Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, Hoa quả sơn thủy liêm động. Chương 1077, Hoa quả sơn thủy liêm động. Quá cường hãn, bọn họ khó có thể tưởng tượng Viên Phi lại có kinh khủng như thế uy thế. Bọn họ vừa nãy chỉ cảm thấy thiên đô muốn sụp xuống. Đặc biệt là cuối cùng cái kia một màn, Viên Phi phía sau xuất hiện giống như núi yêu viên hình bóng. Cầm trong tay so với to lớn cây gậy, hướng về thiên địa đại thế luân quá khứ. So với Lâm Phong ngày ấy đạp cửu trùng thiên thời điểm còn muốn cuồng mãnh. Bất quá cũng khó trách, Viên Phi là có thể dễ dàng truy sát hiên viên phá thiên nhân vật. Hắn lão gia tử là đại viên hoàng, muốn không mạnh mẽ cũng khó khăn. Lâm Phong cũng thực tại bị Viên Phi uy thế dọa một bộ. Này mới thật gọi hùng hổ a, lực bạt sơn hà khí cái thế, như cổ yêu viên giáng lâm thế gian, tay không có thể xé trời du côn tiên toàn văn xem. Ở gia hỏa này trước mặt, hiên viên phá thiên có thể có tính khí mới kỳ quái. Bị đuổi giết đến thê thảm so với to lớn yêu viên hình bóng biến mất, cái kia bổng gỗ lại hóa thành một cùng phổ thông màu đen mộc côn. Hỗn đến Viên Phi trên tay, Lâm Phong suy đoán này bổng gỗ e sợ đều là cực kỳ bất phàm đi. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong bước chân bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trên 9 tầng trời, đi tới Viên Phi bên người, cười nói, cái tên nhà ngươi, thực tại dọa ta một hồi. Ngoạc kép, khà khà, lão gia hỏa làm ra đến cửu trùng thiên đồ chơi này. Xác thực rất lợi hại, có muốn thử một chút hay không mặt trên tầng kia? Viên Phi cười ngây ngô hả, ngón tay chỉ về bầu trời phương hướng, ngay đó ở ngoài trời. Hả, đoàn người nhìn thấy Viên Phi ngón tay thiên ngoại thiên, nhất thời trong lòng cả kinh. Đây quả nhiên là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Cái gì đều muốn thử một thoáng, ngay cả thiên ngoại trời hắn cũng muốn đi tới. Được, chúng ta thử một chút xem. Lâm Phong nở nụ cười hả. Tuy rằng bây giờ chỉ sợ là không lên nổi, nhưng ít ra muốn thử thử một lần. Cái kia bầu trời thiên ngoại thiên, đến cùng có gì chỗ kinh khủng? Dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức bước chân đột nhiên một bước, hướng về cái kia hư không chỗ mờ ảo thiên ngoại thiên bước qua đi. Cấm kỵ cũng đã đến cửu trùng thiên, bước kế tiếp chính là thiên ngoại thiên, không đi lên thử xem làm gì? Cái kia chính là Lâm Phong cái kế tiếp chinh phục mục tiêu. Còn chưa bước lên thiên ngoại thiên, Lâm Phong cùng Viên Phi liền đồng thời cảm giác được một luồng khủng bố uy thế hướng về bầu trời truyền đến, thiên địa đại thế hóa thành to bằng cái thớt tầng mây, uy thế cuồn cuộn so với dọa người. Cái gì cho má đại thế đều đang biến ảo ra thực ảnh rồi. Viên Phi chửi nhỏ một tiếng, lập tức cùng Lâm Phong hai người lui trở về. Hiển nhiên là đều biết hắn là không thể có thể đạp được với đi. Chờ đến hai người sau khi xuống tới, trong hư không cối xay chi vân lại dần dần tiêu tan, nhẹ như mây gió, hóa thành hư, phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện như thế. Khiến người ta thán phục, thiên địa này đại thế hóa thành cối xay lại như là một cái đáng sợ thánh khí. Nếu như triển đè xuống e sợ có thể đưa ngươi ta đều cho triển vỡ nát. Này không phải ý định làm khó dễ ngươi ư? Viên Phi đang vì Lâm Phong Minh bất bình, muốn trở thành vũ hoàng đệ tử thân truyền, lại muốn đăng chó này thì thiên ngoại thiên. Điều này có thể hóa thực cối xay chi vân, ẩn chứa thiên địa sức mạnh, hơn nữa ngưng tụ, làm sao phá? Nếu định ra rồi quy củ này, liền nhất định là có thể phá, chỉ là ta hiện tại còn chưa đủ mạnh đại mà thôi. Lâm Phong cũng không có quá tiêu cực, hiện tại không thể phá không có nghĩa là phá không xong. Con đường võ đạo bụi gai trải rộng, ngày này ở ngoài trời há có thể chinh phục không được. hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn đạp lên này đại thế lực lượng, bước lên thiên ngoại thiên. Hy vọng như thế chứ. Lâm Phong, nếu như này quần lão gia hỏa không để tâm dạy ngươi, ngươi đi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tìm ta, ta để lão gia tử dạy ngươi. Viên Phi cười ngây ngô nói rằng, lại làm cho Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, thân thể như bị điện giật. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Lâm Phong trái tim ở co giật. Yêu Viên, Bổng Ngỗ, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Lâm Phong không nhịn được chửi nhỏ. Ta nhật, đây là gặp phải Tôn Hầu Tử ư? Chấm ngoặc kép, đúng, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Lâm Phong, ngươi có thể nhớ kỹ rồi. Viên Phi cười nói, cũng không biết giờ khắc này Lâm Phong chính đang chửi má nó. Ngươi chỗ ở, từ khi ngươi tổ tiên tới nay, liền vẫn được gọi là Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động sao? Lâm Phong không nhịn được hỏi, trong lòng nổi sóng chập trùng, trong đầu lại nghĩ tới một nhóm chữ cổ. Không phải, trước đây chúng ta gọi Thạch Viên Núi, bất quá ngàn năm trước xuất hiện tên biến thái nhân vật, quét ngang bát hoang, chấn thước cổ kim, ta có một vị lão tổ tông yêu hắn một trận chiến. Kết quả bị bại rối tinh rối mù, người kia rời đi thời gian nói cho lão tổ tông nói từ nay về sau, Thạch Viên Núi thay tên Hoa Quả Sơn, bên cạnh thác nước động phủ thay tên Thủy Liêm Động. Ngoặc kép, Viên Phi đáp lại Lâm Phong, để Lâm Phong trái tim vừa tàn nhẫn co giật hạ. Ngàn năm trước, cái kia biến thái nhân vật là ai? Hắn hiện tại có hay không còn sống sót? Lâm Phong hỏi tới, có thể đem đại viên hoàng tổ tông đánh cho thất bại thảm hại, có thể tưởng tượng được đối phương có bao nhiêu biến thái. Không nói cũng được, ngươi biết rồi cũng không chỗ tốt, chờ sau này có cơ hội ở nói cho ngươi đi. Về phần hắn có hay không sống sót, ai cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, nếu như hắn còn sống sót, tuyệt đối có thể chọc thủng này Cửu Tiêu Đại Lục càng đánh máu. Ngoặc kép, Viên Phi tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, trong mắt có một vệt vẻ kính sợ. Rất khó tưởng tượng này kiêu căng khó thuần gia hỏa dĩ nhiên cũng sẽ có cấm kỵ. Chân chính kính nể một người. Được rồi, Lâm Phong huynh đệ, ta cũng tới xem qua ngươi, nên tìm lão gia hỏa đưa ta đi thử luyện nơi. Ta còn phải từ nơi nào trở về, nhớ tới nhất định tìm đến ta. Viên Phi nện đánh xuống Lâm Phong bả vai, để Lâm Phong xương đều có chút tản đi. Gia hỏa này ra tay thật là tàn nhẫn. Bước chân bước ra, Viên Phi hướng về xa xa mà đi, tiêu sái mà đến, lại hào hiệp rời đi. Nếu là ngươi đại hỉ, cũng nhớ tới gọi huynh đệ uống chén rượu. Viên Phi âm thanh cuồn cuộn mà đến, lập tức bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Viên Phi bóng lưng biến mất, Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nhu hòa ý cười. Có mấy người giao du không dài, nhưng cũng giao tâm. Một lát sau, Lâm Phong nụ cười trên mặt biến mất, mà là chăm chú cau mày, tâm tư vạn ngàn, một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Ngửa đầu nhìn hư không, không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia quen thuộc chữ viết lại không ngừng bồng bềnh ở trong đầu của hắn, tựa hồ sâu sắc dấu ấn ở nơi đó. Có phải là ngươi? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, tự ở quay về trời nói chuyện. Đoàn người nhìn thất thần Lâm Phong, gia hỏa này là đang làm gì đó? Làm sao cảm giác thấy hơi không lớn bình thường. Cùng kỳ, cái kia lão khốn nạn không biết là cái nào niên đại nhân vật, nói không chắc hắn biết cái gì. Ngay vào lúc này Lâm Phong đột nhiên vang lên cùng kỳ, lập tức hơi suy nghĩ. Hắn có tòa kia cung điện đại môn mở ra, Lâm Phong thân hình lóe lên, trực tiếp lấp lóe tiến vào bên trong. Phốc đùng, mới vừa thiểm nhập đại điện bên trong, một luồng so với đáng sợ sức mạnh khổng lồ trực tiếp áp bức đến trên người. hào bất kỳ chuẩn bị gì, Lâm Phong trực tiếp bát ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, thân thể bị áp bức đến từng tia, cảm giác trên lưng gánh vác mấy tòa so với trầm trọng ngọn núi. Khanh a, Lâm Phong chửi má nó, tâm đều có, ngẩng đầu lên đều cảm giác lực áp bách khủng bố. Đánh giá một chút này mênh mông cung điện, rỗng tuếch, không có thứ gì, chỉ có khủng bố chân nguyên khí tức tràn ngập, thậm chí lộ ra từng tia sương mù. Có thể thấy được trong này chân nguyên lực lượng là đáng sợ bao nhiêu. Lâm Phong hai tay chống đất, hai đầu gối uốn lượn, gian nan đứng dậy, đem sống lưng thẳng tắp đến, cuối cùng cũng coi như là ổn định thân hình. Bên trong cung điện này sức mạnh chèn ép, so với tầng 7 còn kinh khủng hơn, liền muốn đuổi tới tầng thứ 8 đáng sợ áp bức lực lượng. Phải đem thân thể hắn đều đè ép nổ tung, huyết thống căng phồng, cả người xương cốt đều ở sai vị, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn đại điện đỉnh, kỳ diệu cùng, phảng phất có một luồng kỳ dị sức mạnh đan dệt ở nơi đó. Khi thì hóa thành bức tranh các vì sao, khi thì hóa thành sơn hà bức tranh, là một luồng sức mạnh thần bí. Này cỗ sức mạnh kinh khủng chấn áp cả tòa đại điện, làm cho sức mạnh chèn ép cuồng mãnh một bên. Cung điện này, thật không tệ, Lâm Phong cắn răng nói rằng, hắn có chút lý giải Viên Phi. Cái kia cái gọi là đấu chiến thắng địa, sau khi đi vào e sợ không chết cũng muốn thoát thành bì. Bàn tay vung lên hạ, một bóng người từ tuyết yêu trong tháp đi ra. Phốc đùng, ngoặc kép, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Thân ảnh kia bị khủng bố sức mạnh chèn ép ép tới mạnh mẽ va chạm ở trên mặt đất. Khốn nạn, ai ở khanh bản đế? Cùng kỳ rơi đầu vang lên ong ong. Mạnh mẽ quăng hạ đầu, cảm giác đầu đều là trầm, lập tức khổng lồ con ngươi mở, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, thật giống muốn một cái đem Lâm Phong cho nuốt xuống. Ngươi cái không biết tôn trọng tiền bối khốn nạn, bản đế không để yên cho ngươi. Cùng kỳ ma sắc bén hàm răng, bị giấu ở tuyết yêu trong tháp để hắn muộn chết. Vừa ra tới liền bị gia hỏa này cho hãm hại chó ăn chết. Quá phận quá đáng, hắn nhưng là đường đường đại đế, vĩ đại đại đế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.